Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, khủng bố nữ nhân, đổi thành là ai, nhìn thấy này một hồi gió tanh mưa máu, sợ rằng đều không thể so với những này tài xế càng tốt hơn. Phá hủy cái này cường hào đường lộ sau khi, đón lấy mãi cho đến bến tàu, Vệ Tiểu Bắc đoàn người sẽ không có gặp lại bất cứ phiền phức gì. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đã rõ ràng phát hiện bến tàu trên công nhân viên nhìn thấy chính mình này lượng xe van. Thời điểm, còn có vẻ hơi kinh hoàng, như vậy tình huống dị thường, Vệ Tiểu Bắc lại không phải người ngu, đảo mắt liền hiểu rõ ra, không thể nghi ngờ, những kia ác bá chặn đường có thể ở khoảng cách bến tàu cách đó không xa tư nhân thiết đặt trạm thu. Đường bộ, nếu như nói cùng này bến tàu công nhân viên thậm chí cao tầng không có quan hệ, thì có chút miệt thị Vệ Tiểu Bắc thông minh. Trên thực tế, liền ngay cả Đồ Thanh Thanh cũng nhìn ra. Đương nhiên, đối lập với Vệ Tiểu Bắc mà nói, Đồ Thanh Thanh tự hồ làm được càng quá đáng, trực tiếp liền đem một cái công nhân viên cho gọi lại. Nhìn con mắt của ta, liền một câu nói như vậy. Này công nhân viên chính là hỏi gì đáp nấy, quả thực so với vườn trẻ người bạn nhỏ còn muốn nghe lời. Mà từ này công nhân viên lời nói, mặc dù là Dương Phi Phi cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra, việc này chính là bến tàu quản lý cùng với em vợ cấu kết sau khi sản sinh hắc ám sự tình. Em vợ tụ tập một đám gia hỏa ở bên ngoài thiết đặt trạm lấy tiền. Làm sằng làm bậy. Mà quản lý thì lại lợi dụng chính mình chức quyền giúp đỡ em vợ che giấu chân tướng của sự tình. Do đó song phương nhờ vào đó giành lãi cách xù. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng chính là Thúy Hồ thị hiện ở đây sao hỗn loạn mới khả năng xuất hiện. Đổi thành thời kỳ hòa bình Thúy Hồ thị, sợ là sớm đã ở Internet bị người chọc ra đến rồi. Đương nhiên, hiện tại cũng không tính quá muộn. Công nhân viên rất nhanh sẽ mang theo Đồ Thanh Thanh tìm tới cái kia quản lý. Bụng bự béo phệ ngồi ở trong phòng làm việc quản lý nhìn thấy một mỹ nữ tới cửa. Hồn đều suýt chút nữa không còn, nhưng sau khi bên trong phòng làm việc liền vô thanh vô tức. Chờ Đồ Thanh Thanh ra ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đuổi theo hỏi cái gì. Có thể thấy, Đồ Thanh Thanh là bị trước những kia tráng hán âu ngôn huế ngữ cho làm tức giận. Nếu không thì, lấy Đồ Thanh Thanh cái kia có chút thanh đạm tính cách, cũng sẽ không như vậy truy nguyên, cho tới vị kinh lý kia, từ đây mất tích, liền ngay cả thi thể đều không ai biết đi tới nơi nào. Thoáng giải quyết khiến người ta buồn nôn căn nguyên sau khi, Vệ Tiểu Bắc đoàn người liền lên cano, này điều cano chính là Thúy Hồ thị thuyền vận công ty năm ngoái mới tiếp nhận Hào Hoa Giang Luân. Nguyên bản là dùng để ven đường giang cảnh du lịch, không nghĩ tới hiện tại nhưng đã biến thành tương tự với định kỳ chuyến bay tàu chở khách. Bởi vì tân thuyền, bên trên thiết bị đều rất tân, còn xa hoa khoang thuyền so với Vệ Tiểu Bắc tọa quá xa hoa Biêu Luân đều kém không nhiều là mần ni. Đương nhiên, ở đại giang bên trong qua lại bơi lội Hào Hoa Giang Luân làm sao cũng không thể so với ở bên trong. Đại dương xa hoa Biêu Luân càng tốt hơn, quang luận cái đầu, liền muốn kém hơn rất nhiều, cho tới mặt trên phương tiện, càng là cường hào cùng phổ thông con nhà giàu khác nhau. Dạp chiếu bóng, sòng bạc, hồ bơi chờ chút loại hình phương tiện là không có, cũng chỉ có một diện tích không tới 100 san bằng quán bar. Cùng với một cái phòng ăn, vé tàu tổng cộng có hai cái xa hoa phòng khách. Cân nhắc đến vấn đề an toàn, Vệ Tiểu Bắc cùng Dương Phi Phi hai nam trụ ở một phòng khách bên trong. Mà Đồ Thanh Thanh thì lại cùng ba nữ trụ ở một phòng khách bên trong. Như vậy cũng ngăn chặn thuyền phương xuyên nhân tiến vào khả năng tới. Điểm này, ở Trình Đại Long đi lấy vé tàu thời điểm, cái kia đầu cơ vì lấy lòng, cố ý nhắc nhở điểm này. Cái gì, ta nộp tiền, đừng đùa. Hiện tại là khẩn cấp thời kỳ, tàu chở khách muốn làm hết sức trang nhân, không thể lãng phí tài nguyên vân vân. Tuy nói dựa vào vũ lực, có thể dễ dàng giải quyết loại chuyện này, nhưng nếu như không có nếu cần, Vệ Tiểu Bắc còn không muốn lộ liễu như vậy. Đương nhiên, tức đã là như thế, những kia thuyền viên vẫn là muốn tăng thêm, đại khái là thu rồi tiền duyên cớ, đặc biệt bán lực, thậm chí thủy thủ trưởng ý đồ đem một cái nam lữ khách cho tăng thêm đến Đồ Thanh Thanh phòng khách. Đến, đây chính là đem Trình Đại Long chúng nhân cho tức giận đến quá chừng. Suýt chút nữa liền rút đao đối mặt, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng nở nụ cười. Người khác, hắn không biết, có thể Đồ Thanh Thanh, hắn còn không biết sao. Đồ Thanh Thanh lại đồng ý, cái kia nam lữ khách cũng không biết là bối cảnh gì. Có chừng chút tiền, có chút quan hệ, nói chung, khi hắn biết được chính mình lại có thể cùng bốn vị mỹ nữ trụ một cái phòng thì hầu như đều sắp muốn mỹ gia ngâm đến rồi. Kết quả, này nam lữ khách mới vừa vào cửa phòng liền trốn thoát. Cắt gao trốn ở tua bin trong khoang thuyền không chịu đi ra. Cũng không nói lời nào. Một mặt sợ hãi, dường như kẻ ngu si như thế. Cũng không ai biết hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng lại có thể không tên cảm nhận được một loại quỷ gì. Trên thực tế, tiếp đó, vị kia thủy thủ trưởng cũng chạy đi cùng nam lữ khách làm bạn. Tương tự không nói lời nào, chỉ biết trốn ở tua bin trong khoang thuyền, trên mặt gần giống như đụng phải quỷ như thế. Thủy thủ trưởng việc này vừa ra, coi như là kẻ ngu si cũng hiểu được, việc này tuyệt đối cùng cái kia phòng khách có quan hệ. Thậm chí có thể cùng cái kia bốn cô gái có quan hệ. Liền như thế một thoáng, bất kể là ai, cũng không dám đến động oai tâm nhãn, đùa giỡn. Động động oai tâm nhãn liền biến thành kẻ ngu si. Đổi ngươi, ngươi đồng ý sao? Cano ở này một phen phong ba sau khi rốt cục xuất phát, Vệ Tiểu Bắc cũng tạm dừng dùng Linh Châu. Không có cách nào, này Linh Châu ăn vào sẽ ở bên ngoài cơ thể hình thành băng sơn. Ở Trình Thị Võ Quán bên trong cũng còn tốt. Ở này cano trên, quá dễ thấy. Đồng thời, hình thành băng sơn sợ rằng sẽ trực tiếp đem phòng khách cho chướng bể mất. Vào đêm, các lữ khách ở phòng ăn ăn xong cơm tối, liền từng cái trở về gian phòng của mình, xem tivi, đánh bài, ngủ ngủ. Trình Đại Long vốn định mời sư phụ đồng thời đánh cờ tỷ phú. Kết quả Vệ Tiểu Bắc để hai người bọn họ xem tivi. Chính mình thì lại ngồi ở bên giường. Từ trong nhẫn chứa đồ đem xương trắng long thương biến thành tiểu thiết côn lấy đi ra. Trước, Vệ Tiểu Bắc liền nhận ra được này tiểu thiết côn xuất hiện biến hóa. Chỉ có điều bận bịu điểm, không kịp xử lý, hiện tại mà, ở tàu chở khách trên điểm ấy nhàn rỗi thời gian, chính ngắm nghía cẩn thận là chuyện gì xảy ra. Tiểu thiết côn lấy đi ra, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút. Lúc này tiểu thiết côn mũi nhọn trên mực nước vẫn còn. Nhưng so với trước đây co nhỏ lại một chút, bên trên trôi nổi hai đạo khí, chia làm trắng đen vẻ, vờn quanh tiểu thiết côn mũi nhọn qua lại bơi lội. Nhìn một hồi, Vệ Tiểu Bắc đem tiểu thiết côn một lần nữa thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Ân, ở đây nghiên cứu đồ chơi này, quá nguy hiểm mà ni sợ ý một chút, chỉnh chiếc cano phải biến thành tranh thủy mặc. Vẫn là 3D loại kia, tưởng tượng một chút đi, ba chiều trạng thái tranh thủy mặc, rất đẹp, nhưng cũng rất khủng bố. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thì lại đem hai cái xem TV đồ đệ cho kêu lại đây. Giải đáp một phen võ học của bọn họ nghi vấn sau khi, liền ném cho hai người một cái dao trổ, một người một khối gỗ thô, thoáng chỉ điểm mấy lần điêu khắc kỹ xảo sau. Liền để bọn họ tự mình phát huy. Ân, skill trọng yếu là không dùng ngôn ngữ. Skill càng nhiều, mặc dù sinh vật đẳng cấp thấp hơn một ít, cũng nắm giữ trọng đại phát triển tiềm lực. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị thử một chút, xem hai người đồ đệ này có hay không điêu khắc thiên phú. Loại này kiểm tra còn có rất nhiều loại, thí dụ như nấu nướng, tài bắn cung, luyện khí chờ chút loại hình. Nếu như chứng minh nắm giữ một cái nào đó loại thiên phú. Như vậy, ở Vệ Tiểu Bắc thu bọn họ vì là đệ tử thân truyền sau. Truyền thụ skill thì, là có thể tùy theo từng người truyền thụ, ở phòng ngừa lãng phí, điểm tiến hóa, đồng thời. Cũng có thể để bọn họ thu được càng mạnh mẽ hơn skill. Đương nhiên, đây là khá là chuyện về sau. Sau đó, hai người biểu hiện cũng không tính quá đặc sắc. Dương Phi Phi tốt hơn một điểm, mà Trình Đại Long ở phương diện này hoàn toàn chính là gỗ mục. Điêu khắc đi ra đồ vật, lại không nói như không giống. Trình độ làm sao, chỉ là chỉnh xấu giao chổ liền vượt quá ba thanh. Đương nhiên, Dương Phi Phi skill đặc thù ở điêu khắc phương diện phát huy tiềm lực hẳn là lớn hơn một chút. Ở điêu khắc ra một cái không biết là cái gì pho tượng sau. Dương Phi Phi trong lúc lơ đãng đem tượng gỗ đã biến thành một loại gỗ cùng sắt thép hỗn hợp vật. Đây là Dương Phi Phi đối với skill đặc thù nắm giữ không tốt lắm đã phát sinh hiện tượng. Nhưng cũng có thể thấy được, cái này skill đặc thù ở điêu khắc cái này phương diện xác thực dùng tốt. Nhưng vệ tiểu bắc dưới đây đã suy đoán ra cái này skill đặc thù to lớn tiềm lực. Đơn giản tới nói, nếu như đem cái này skill đặc thù tăng lên tới cực hạn, đều sẽ là một cái cực kỳ khủng bố skill đặc thù. Hay là, cái này vật chất cải tạo skill đặc thù gọi là hóa đá thành vàng càng tốt hơn. Thấy được đến mức tận cùng, có thể đem vật chất cải tạo thành vì chính mình cần thiết bất luận một loại nào vật chất. Ngẫm lại xem liền biết loại này skill đặc thù chỗ cường đại. Bất quá cái này skill đặc thù muốn tăng lên, sợ rằng cũng không phải nhất chuyện rất dễ dàng. Vẻn vẹn đem to bằng bàn tay pho tượng chuyển hóa thành bán kim loại bán chất gỗ. Liền để Dương Phi Phi sắc mặt tái nhợt, nếu như lại để cho cải tạo chuyển hóa một lần, tính toán liền muốn trực tiếp chóng mặt ngã xuống đất. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không vội, có mạnh mẽ tiềm lực skill đặc thù có thêm đến, nếu như không có đầy đủ thời gian đến tăng lên, chính là cái phế thải. Căn dặn vài câu sau khi, vệ tiểu bắc liền để Dương Phi Phi cùng Trình Đại Long đi nghỉ ngơi. Mà chính mình nhưng là ngồi xếp bằng ở trước máy truyền hình. Có vẻ như ở xem TV, nhưng sự chú ý nhưng thả ở trong đầu, chuẩn bị tăng lên một lần thuộc tính. Liền hiện tại mà nói, vệ tiểu bắc có điểm tiến hóa còn có 24.440 điểm money, những tiến hóa điểm này thả ở nơi đó. Không thể nghi ngờ chính là một loại lãng phí, mà vệ tiểu bắc tự thân thì cần muốn càng mạnh mẽ hơn thuộc tính cùng năng lực. Đến lần tránh một ít nguy hiểm money trực giác, vệ tiểu bắc lần này tăng lên hạng thứ nhất thuộc tính lựa chọn nhận biết chủ thuộc tính phía dưới. Trực giác chi nhánh thuộc tính, bởi trực giác thuộc tính chỉ có 48 điểm, chưa vượt qua 60 điểm, tăng lên tốc độ rất nhanh. 5 phút đồng hồ thời gian không tới, đang tiêu hao 4.800 điểm tiến hóa sau. Vệ tiểu bắc liền ung dung đem trực giác thuộc tính tăng lên tới 60 điểm money mà trực giác thuộc. Tính tăng lên cũng không có cho vệ tiểu bắc mang đến bất kỳ thống khổ. Cho vệ tiểu bắc mang đến duy biến hóa chính là tầm nhìn bên trong chứng kiến đồ vật thêm ra một chút đường nét, nhìn qua vô cùng mơ hồ đường nét. Này tựa hồ không có một chút tác dụng nào, đồng thời trực giác thuộc tính phụ thuộc năng lực quỷ thần xui khiến cũng chưa từng xuất hiện. Bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả giới thiệu đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Gần giống như trước những kia, điểm tiến hóa, đều trôi theo nước. Cảm giác tựa hồ kém một chút cái gì, vệ tiểu bắc trầm tư một chút, sau một hồi lâu, vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một lần nữa đem sự chú ý đặt ở bảng skill trên. Thưởng thức sức phán đoán 43 điểm. Hẳn là chính là cái này chi nhánh thuộc tính không có đạt đến 60 điểm duyên cớ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.